Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đêm gió xuân tràn về, trong sân cây già trong viện của Tôn Béo đã nhú trồi non, tuyết tan, băng tiêu, mặt đất cũng bắt đầu lộ ra sắc xanh biếc. Hô, hô, dưới gốc cây già, Lê Uyên Sách Trùy đứng sừng sững ở bạch viên thùng. Thân hình hắn rắn giỏi, thần sắc thư thái, hô hấp kéo dài nhưng mạnh mẽ, tay hợp với chân, khuỷu tay hợp với đầu gối, vai hợp với hông. Đây chính là ngoại tam hợp. Lê Uyên dậm mạnh một bước, đầu gối và hông vặn xoắn, khuỷu tay căng ra phía sau, hai cánh tay bắt đầu vung. Phá không trì luyện công theo đó mà quét ngang, tiếng trùy rít gió khác, hẳn trước đây, bà, tiếng nổ vang như pháo. Kình lực bùng phát, nhưng lần này không còn tan mất ngay lập tức. Lê Uyên dịch chuyển, không theo chân mà động, hai tay vung vẩy, trùy pháp như vượn tráng khoác búa, mỗi đường trùy quét đều gây nên tiếng xé gió ầm ầm khắp cả sân. Chẳng bao lâu, 18 thức trùy pháp, 108 biến hóa đều được thi triển trọn vẹn. Tại thời khắc cuối cùng, kình lực tụ hợp, lớp lớp trọng trùy nệ xuống, tạo thành một tiếng phanh vang dội. Đấu pháp, tiểu thành. Bên trong phòng, Tôn Béo đang dọn dẹp bàn, bất chợt thò đầu ra. Nhìn Lê Uyên mồ hôi bốc hơi, chậm rãi thu quyền điều tức, khóe miệng hắn bất giác giật giật. Ngươi, người học nghe như vậy sao? Mặc dù sau khi luyện pháp đạt tiểu thành, đấu pháp sẽ tiến bộ rất nhanh, nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà có thể luyện xong 18 thức trùy pháp, 108 biến hóa, rồi đánh ra được bạch viên trùy kỵ, thì đúng là quá kinh người, không khoa trương quá mức rồi chứ. Năm đó, để đạt tới bước này, hắn mất hơn 10 năm, nhưng mười mấy năm sau, hắn vẫn dừng lại ở đây, không thể lĩnh ngộ nội tam hợp, chỉ có thể dựa vào ăn thuốc bổ mà đẩy huyết khí lên đại thành. Còn tên tiểu tử này, không bao lâu nữa chắc sẽ vượt qua hắn rồi. Trong nửa tháng qua, dược thiện, thuốc bổ, tắm thuốc đều không gián đoạn. Nếu không có chút tiến bộ thì chẳng phải bạc ta tiêu uổng phí sao? Lê Uyên thở dài một hơi, hất nhẹ mái tóc còn ướt mồ hôi, tinh thần hắn sáng láng, hai cánh tay gập lại, huyết khí tràn đầy từ bả vai đến đầu ngón tay. Thậm chí còn tỏa ra hơi nóng, phần hông và eo, huyết khí cũng đã lưu động, chuẩn bị chìm xuống đầu gối. Nay ngoại tam hợp đã thông thấu, huyết khí của hắn cũng tiến vào tiểu thành. Chỉ cần khai thông huyết mạch, quán thông lục hợp, hắn sẽ đạt đại thành. Đó là bà của ta, Tôn Béo trợn trừng mắt. Đúng, đúng, còn phải cảm tạ đại ân đại đức của đại ca đã khẳng khái giúp tiền. Lê Uyên liên tục ôm quyền, trong lòng thực sự có chút cảm kích tam sai. Trong nửa tháng qua, tiến bộ của hắn không thể không nói là vượt bậc, nhưng tương ứng hắn cũng tiêu tiền như nước, tiền kiếm được từ phòng rèn không đủ bù lại chi phí. Chẳng những tiêu hết bạc trong người, mà nợ của Tôn Béo cũng chạm ngưỡng kỷ lục, lên đến 45 lượng bạc, cộng thêm một lượng vàng nữa. Thật sự là đại quý nhân. Lão tử đúng là bị mỡ heo làm lú đầu. Không hiểu sao lại để tiểu tử ngươi vay nhiều như vậy. Tôn Mập Mạp hừ hừ vài tiếng, vẫn cảm thấy khó lòng tiếp nhận. 30 năm khổ luyện, lại không địch lại ngươi trong năm tháng. Ngươi và ta đều là trung hạ căn cốt, cớ sao thiên phú lại chênh lệch lớn như vậy? Nhìn thấy Tôn Mập Mạp mang vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, Lê Uyên vội vàng chuyển hướng câu chuyện. Ta đã lĩnh ngộ được ba hợp bên ngoài, nhưng ba hợp bên trong vẫn chưa nắm rõ trọng điểm. Ngươi có thể cầm môi chỉ dạy ta một chút được không? Ngươi đã bắt đầu chạm đến ba hợp bên trong rồi sao? Tôn Mập Mạp sững người, tay vô thức kéo cổ áo, cảm giác tim có chút khó chịu. Hắn ngẩn ngơ nhìn Lê Uyên vài lần, nuốt khan một ngụm nước bọt. Quái thai a, à, chỉ hơn 5 tháng trước, đây vẫn là kẻ căn cốt yếu kém, thể trạng bạc nhược, phải dùng tiền mới có thể bái nhập học đồ. Vậy mà bây giờ đã có thể lĩnh hội đến ba hợp bên trong. Loại thiên phú này quả thực kinh người đến cực điểm. Cũng may là căn cốt ngươi kém một chút, huyết khí tăng trưởng không nhanh. Nếu không thì... Tôn Mập Mạp cảm thán một câu. Căn cốt kém sao? Lê Uyên mỉm cười. Tiến độ huyết khí trừ phi giao đấu hoặc tự kiểm tra, người ngoài rất khó nhìn ra. Tôn Mập Mạp cho rằng huyết khí hắn chưa đạt tiểu thành, hắn tất nhiên cũng không cần giải thích thêm. Bạch viên phi phong trùy, muốn đạt lục hợp cần thông thấu ba hợp bên trong và ba hợp bên ngoài. Người đã lĩnh hội ba hợp bên ngoài, nhưng ba hợp bên trong lần lượt gồm tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp. Khi nói đến đây, Tôn Mập Mạp chợt trở nên nghiêm túc, hiển nhiên hắn không phải kẻ chỉ biết khoác lác. Ba hợp bên ngoài lấy hông làm trung tâm, dẫn dắt tay chân, vai và khuỷu tay quán thông. Ba hợp bên trong lấy tâm làm chủ, thông qua khí phách mà dẫn dắt, cho đến khi cả sáu hợp quán thông. Ngươi có biết câu này không? Tâm là nguyên soái, ý là hiệu lệnh, khí làm tiên phong, lực làm tướng sĩ. Lúc Lê Uyên yên lặng lắng nè. Hắn từng hỏi qua không ít người về vượn trắng lục hợp, nhưng đa phần chỉ đưa ra những lời giải thích chung chung. Đến khi hỏi sâu hơn thì lại nói rằng phải tự ngộ. Theo cách nhìn của hắn, Những kẻ đã đại thành mà không thể giảng giải cặn kẽ, phần lớn là chính họ cũng chưa hiểu thấu triệt. Tỷ phu ta dạy ta như vậy, sư phụ hắn cũng dạy hắn như thế. Tôn Mập Mạp buông tay bất lực. Huyết khí có thể tăng trưởng nhờ dược liệu, nhưng cảnh giới võ công thì không có cách nào rút ngắn. Huyết khí của hắn đã quán thông tứ chi, nhưng chưa thể thấu hiểu ba hợp bên trong, khiến sáu hợp không thể nối liền, cũng vì vậy mà hắn không thể đột phá nội kình. Ta đại khái đã hiểu. Lê Uyên gật đầu, đa tạ tay cầm môi đã giải hoặc. Hả? Tôn Mập Mạp ngớ người. Ngươi hiểu cái gì rồi? Giờ chưa thể nói chắc, ta cần thử nghiệm một lần. Nếu không sai, đến lúc đó ta sẽ dạy lại ngươi. Cảm nhận được sự gia trì của trùy pháp đại viên mãn, trong lòng Lê Uyên dâng lên một suy đoán. Tuy nhiên suy đoán vẫn chỉ là suy đoán, muốn biết đúng sai, hắn phải tự mình nghiệm chứng. Không phải ngươi cứ nói rõ ra trước đi. Tôn Mập Mạp sốt ruột đến mức gãi đầu gãi tai liên tục. Ta cho rằng tâm là ý nghĩ, ý là hành động. Khi tâm mà ý hợp nhất, trong lòng nghĩ gì thì thân thể sẽ tự nhiên thực hiện đúng động tác đó. Lê Uyên suy nghĩ một lát rồi tiếp tục. Cái gọi là lục hợp quán thông, theo ta hiểu, chính là khi ý niệm vừa động, toàn bộ cơ thể phối hợp hài hòa, giống như khi đánh ra một chùy, đầu gối, hông, khuỷu tay, huyết khí, hô hấp đều đồng thời phối hợp, toàn thân lực đạo tập trung vào một điểm để tung ra đòn đánh. So với những lý luận trừu tượng về tâm ý hợp nhất, cách giải thích của Lê Uyên có phần đơn giản và thực tế hơn, chính hắn cũng cảm thấy rất hợp lý. Dù sao đi nữa, bộ phi phong trùy pháp viên mãn cũng đã giúp hắn lĩnh hội điều này. Toàn thân lực đạo tập trung thành một luồng. Tôn Mập Mạp nghe như hiểu như không, theo phản xạ đánh một quyền ra ngoài, nhưng rồi chỉ biết cười khổ. Nói thì dễ, làm thì khó, vẫn phải dựa vào ngộ tính. Thay vì nói là ngộ, chẳng bằng nói là luyện tập không ngừng nghỉ. Khi luyện đủ lâu, hô hấp, chiêu thức và huyết khí vận hành sẽ trở thành bản năng. Lê Uyên kiên nhẫn giải thích, thực lòng muốn kéo Tôn Mập Mạp tiến bộ. Luyện tập chưa chắc sẽ thành công, nhưng không luyện thì chắc chắn không thể thành. Ta đã bỏ bê quá lâu, sợ là trong thời gian ngắn khó mà lấy lại phong độ. Ai? Thôi thôi, có lẽ ta không có mệnh tu luyện nội kình. Tôn Mập Mạp thở dài, đôi mắt nhìn theo bóng Lê Uyên rời khỏi sân. Cánh cửa sân đóng lại. Tôn Mập Mạp nhìn quanh một lượt, trên mặt lộ ra nét trầm tư, rồi nghiến răng, siết chặt cây chùy trong tay. Ngay dưới tán đại thụ, hắn lại đứng lên Bạch Viên Thung, bắt đầu tập luyện. Năm mới vừa sang, cửa hàng thu nhận thêm hơn 40 học đồ, gấp mấy lần so với trước đây. Nhân thủ trong trung viện nhiều hơn, Tôn Mập Mạp nhờ đó cũng có chút thời gian rảnh. Dạo gần đây, bị Lê Uyên kích thích, hắn đã bắt đầu khôi phục lại võ công năm xưa, nội kình. Hơn nửa tháng giảm tận 20 cân, suýt nữa ta không nhận ra ngươi rồi. Nhìn thoáng qua cánh cửa sân đóng chặt, Lê Uyên chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng bước về phía xưởng rèn. Từ khi trưởng ngự đại tượng chi trì, rèn đúc thuật của hắn tiến bộ đột phá. Hai ngày trước, hắn đã chính thức bước vào hàng ngũ tinh thông. Với sự hiểu biết sâu rộng về trăm loại binh khí, kỹ nghệ rèn đúc của hắn đã vượt qua không ít bậc thầy thợ rèn, chỉ còn thiếu chút kinh nghiệm hỏa hầu mà thôi. Như nhất hai tháng nữa, rèn đúc thuật của ta sẽ nhập môn hoàn toàn. Đến lúc đó, có thể thay đổi vũ khí, trưởng ngự hai thanh binh khí cấp nhập xài. Sắt là vật chết, còn ngươi thì sao? Ngươi cũng là kẻ chết à? Lực đạo phải đều đặn, hạ trùy nặng nhẹ phải tự mình nắm chắc. Rèn sắt, rèn đệ nhất. Không qua thiên truy bách luyện, làm sao có được thép thượng đẳng? Kẹp thép pháp ngươi không biết sao? Tôi carbon ngươi lại quên rồi à? Năm hết Tết đến, lò rèn trở thành nơi bận rộn nhất. Tiếng búa nện vang rền không dứt. Một đám đại hán trần trụi cơ bắp cuồn cuộn, mồ hôi như mưa, đập sắt khí thế ngất trời. Trương Bì đứng trước xưởng rèn quan sát. Lão đầu tử sắc mặt vô cùng khó chịu. Đám tân binh này căn cơ quá yếu, ngay cả rèn sắt đơn giản cũng không thành thạo. Lê Uyên đầu, lão nhấp một ngụm trà, đảo mắt về phía góc sân, nơi mà ngày thường tiếng chùy vang lên mạnh mẽ nhất. Ngày vừa tới, Lê sư đệ vừa rời đi. Một thợ rèn đang tơi thép vào nước lạnh, nghe vậy thì ngậm đầu đáp, lại đến tư thục rồi sao? Trương Bì nhíu mày, định quay đi, nhưng bất chợt trông thấy thứ gì đó khiến lão khựng lại. Ánh mắt lão hướng về góc khuất, bước nhanh tới, trên kệ đá, một thanh đao được đặt ngay ngắn, bích ngọc đao. Lão đưa tay nhấc thanh trường đao chưa trà trồi, năm ngón tay nhẹ lướt trên lưỡi đao. Mắt khẽ nheo lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười tán thưởng. Đã có ba phần tướng của lợi khí, chỉ thiếu chút chất liệu tốt hơn. Lão gật gù, hào tiểu tử, tiến bộ nhanh đến thế sao? Xem ra cũng không ổn công lão già này ra mặt làm kẻ ác. Ép tần hùng rời đi. Cách đó không xa, trong nội viện là tư thục của cửa hàng rèn binh khí. Chỉ có con cái của các trưởng quỹ và học đồ nội viện mới được nhập học. Tư thục chỉ có một vị lão đồng sinh phụ trách giảng dạy, chủ yếu dạy chữ nghĩa nhập môn. Lập quốc hơn 1400 năm vương triều, đại vận, đại vận, mùi hoa đào thoang thoảng trong gió. Dưới gốc cây trên ghế dài, Lê Uyên mặc áo mỏng sạch sẽ, tay cầm một cuốn sử thư, tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi thư giãn sau một ngày rèn sắt mệt nhọc. Hắn ít khi tới tư thục, mà mỗi lần đến cũng không phải để học kinh nghĩa, chỉ đơn giản là đọc chút sách thư giãn. Đây là cách duy nhất để hắn tạm thời thoát khỏi việc rèn luyện võ công và rèn đúc binh khí. Đây mà là sách sử chính thống sao? Sao lại viết sơ sài thế này? Dù đã đọc không ít lần, nhưng mỗi khi nhìn đến đoạn Đại Vận Lập Quốc Thái Tổ Thiên, Lê Uyên vẫn không nhịn được mà âm thầm oán thầm. Năm đó, thật sự không hợp lẽ thường chút nào. Cuối thời Tiền Triều, thiên hạ đại loạn, quần hùng nổi lên, chinh chiến kéo dài nhiều năm. Thái Tổ khởi binh năm 69 tuổi, 10 năm bình định thiên hạ, 10 năm an định lấy dân, 10 năm an định lấy dân, 10 năm khai mở thịnh thế. Lê Uyên chẳng hứng thú với những lời ca tụng phía sau, nhưng cái đoạn 10 năm bình thiên hạ thì mỗi lần đọc đến, hắn đều không khỏi giật nhẹ khóe miệng. Đại Vận Thái Tổ, Bàng Văn Long, được Nhật Thần che chở, dẫn 800 kỵ binh xuất minh pha, mỗi lần áp chiến, tất có thần hỏa từ trời giáng xuống. Trận chiến Thiên U Quan, 30 vạn tinh nhuệ của kiêu hùng Bạch Cao Thanh bất ngờ tập kích Thái Tổ. Hôm ấy, thần hỏa từ trời giáng xuống như thác lửa cuồn cuộn, như chiều dâng nhấn chìm tất cả, 30 vạn đại quân toàn bộ bị hủy diệt ngay trước cổng Thiên U Quan. Người viết sử này hiển nhiên vô cùng ngưỡng mộ Thái Tổ. Những trang trước hắn ca ngợi Bạch Cao Thanh đáng sợ đến nhường nào, một thiên tài ngút trời, từ lúc khởi binh đến nay, đánh đầu thắng đó, bách chiến bách thắng, thiên hạ năm đạo, hắn đã chiếm 4, dưới trướng tướng tài đông đúc như mây. 30 vạn quân tinh nhuệ của hắn đều là võ giả, từng được xưng tụng là đội quân mạnh nhất thiên cổ. 30 vạn võ giả bị thiên hỏa thiêu rụi, chuyện này có đáng tin không? So với thiên thạch rơi xuống, chuyện này còn phi lý hơn. Dù sao thì thiên thạch ít nhất còn xuất hiện vài lần, thiên hỏa có thể như thủy triều tràn xuống sao? Khép sách lại trả về tư thục, lúc trời đã tối sầm, Lê Uyên mới trở về tiểu viện. Tần Hùng bị phái đến Phát Cư Sơn. Vừa bước vào sân nhỏ, Lê Uyên đã nghe Tôn Mập Mạp nói ngay tin tức này. Hôm qua đại trưởng quỹ về cửa hàng, nghe tin liền vội đến gặp tỷ phu ta, sau đó lập tức triệu Tần Hùng đến, nghe nói mắng cho một trận tơi bời. Tôn Mập Mạp cười trên nỗi đau của kẻ khác chẳng chút che giấu. Trong cửa hàng rèn binh khí, Tần Hùng từng là thiên tài xuất sắc nhất trong những năm gần đây. Dù chưa quá 40, hắn đã tu thành nội kinh, chỉ chờ triệu đầu lĩnh rời đi, hắn sẽ trở thành hộ vệ trưởng. Hắn trước đây vốn không để ai vào mắt, dù là tỷ phu của hắn cũng lớn hơn hắn đến 30 tuổi. Không phải nói tào trưởng quỹ cực kỳ coi trọng hắn sao? Lê Uyên suy nghĩ một chút liền hiểu ngay lý do, tất cả chỉ là để trấn an Đường Đồng. Dù sao Tần Hùng cũng chỉ dẫn đường, đối phó với một học đồ nhỏ bé như hắn bị đầy lên núi đào quạng, ai nhìn vào cũng biết đây là trọng phạt. Sau hôm đó, hắn cũng nghe được tin tức Vu Chân, kẻ mang chóp đao, đã truy sát hắn. Lưu Tam chết ngay sau đó, những người từng quen biết hắn cũng gặp chuyện liên tiếp, nhưng hắn thì vẫn bình an vô sự. Nếu là kẻ khác dám ăn cây táo rào cây sung, chắc chắn không chỉ đơn giản là bị điều đi. Tôn Mập Mạp cười thích thú, tâm trạng hắn tốt đến mức trên bàn ăn cũng bày toàn món ngon: phấn canh, thịt ớt sấm, bánh bao lớn, 2 bình rượu thuốc hảo hạ. Dù sao cũng là võ giả nội kình, tào trưởng quỹ không thể phạt quá nặng. 40 tuổi, đang độ tráng niên, trừng phạt đến mức này đã là quá đủ để răn đe kẻ khác. Lê Uyên cũng chẳng có gì bất mãn, hắn là người ân oán phân minh, chuyện gì cần nhớ hắn đều ghi khắc trong lòng. Nội kình nha. Tôn Mập Mạp thở dài, ngả người ra ghế, lộ vẻ bất lực. Đời này chỉ sợ ta chẳng bao giờ đạt được nội kình. Ngươi lo mà đi tắm rửa đi, người đầy mồ hôi bẩn thỉu thế kia. Lê Uyên trong lòng thầm than oán, nhưng đối mặt với chủ nợ tự nhiên phải khách khí đôi chút. Huống hồ trước mặt còn có một bàn thịt rượu, nào uống thêm chén nữa. Hai người đũa không ngừng, rượu cũng không dứt, một người một bầu rượu uống cạn, thức ăn trên bàn quét sạch sành xanh, lại thêm 2 chiếc bánh bao lớn, cả hai mới ai về phòng nấy. Loại rượu thuốc này dược lực mạnh hơn uẩn huyết đan nhỏ rất nhiều. Khép cửa lại, Lê Uyên cúi lưng ngồi xuống, vươn tay ra cán dài luyện công chùy liền nằm gọn trong tay. Hắn quen thuộc sách chùy lên, đứng tân vững như cọc gỗ, nắm mắt điều tức, huyết khí trong người bắt đầu vận chuyển. Bình thường nếu không có dược thiện bồi bổ, môn này cùng lắm chỉ có thể vận huyết 3 lần, nhiều hơn liền tổn hại thân thể. Nhưng hiện tại, dược thiện, thuốc bổ, tắm thuốc, cộng thêm uẩn huyết đan, phối hợp với binh đạo đầu sát trí thức thứ nhất sát chiêu biến hóa, một ngày, Lê Uyên có thể luyện huyết hơn 30 lần, hơn người bình thường gấp 10 lần, rèn đúc thuật còn chưa đạt tiểu thành, nhưng nửa tháng cũng không cách biệt quá nhiều, tạm hài lòng vậy. Bình thường để đạt đến mức này phải mất ít nhất 15 năm, hơi hít mắt, Lê Uyên cảm nhận trưởng binh lục. Người thường khó có thể chính xác đánh giá tiến độ của mình, nhưng hắn thì có thể. Có đại viên mãn cấp trùy pháp gia trì, so sánh với trước, hắn liền biết rõ ràng bản thân đã tiến bộ bao nhiêu. Sư phụ cho ta đãi ngộ thợ rèn, mỗi món đao kiếm bình thường chỉ được 1 xu bạc, nhưng nếu là lợi khí cấp cao, có thể lấy đến 1 lượng bạc. Huyết khí vận chuyển đến cực hạn, Lê Uyên thân thể nóng lên, hắn ngã lưng xuống giường, thiếp đi. mãi đến khi trời vừa tờ mờ sáng, liền tiếp tục đứng tấn luyện chùy, đứng như cọc gỗ, luyện chùy, rèn sắt, luyện chùy, tắm thuốc, đọc thư tịch, mỗi ngày đều đắm chìm trong võ học, không chút phiền muộn. Hắn cảm giác được sự biến hóa của chính mình, huyết khí không ngừng tăng lên, thể lực tiến bộ từng ngày. Dưới lớp áo mỏng, cơ bắp và khung xương trở nên săn chắc, trôi chảy mà điêu luyện. Sáng rắt, sấm xuân vang rền. Lệ Uyên mình trần đầy cửa sổ, trước mắt mây đen cuồn cuộn, điện xả chớp giật. So với những năm trước, mùa xuân năm nay đến muộn hơn đôi chút. Mưa từ xa kéo đến, mang theo mùi bùn đất hòa cùng hương cỏ cây, lốp bốp rơi xuống nhân gian. Ầm ầm, sấm rền cuồn cuộn, mưa như chút nước, từng giọt nặng hạt rơi xuống, đập vào tán cây già cỗi, rội trên mái hiên, tạo thành những tiếng vang trầm đục. Đây là trận mưa đầu tiên từ khi ta đến đây. Lê Uyên bước chân trần, chỉ mặc một chiếc quần ngắn, chậm rãi đi vào giữa cơn mưa, tay nắm chắc cây chùy. Hắn nhắm mắt lại, để mặc gió mưa quất vào mặt, lặng lẽ cảm nhận từng cơn gió lạnh lùa qua da thịt. Ngày mới đến, thân thể hắn gầy yếu, chỉ cần dính một chút nước lạnh đã lo nhiễm bệnh. Nhưng lúc này, dù cho nước mưa tẩm ướt toàn thân, hắn cũng chỉ cảm thấy chút hơi lạnh mà thôi. Huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn chảy khắp tứ chi, mang theo hơi ấm, ngăn cách hoàn toàn hàn ý từ bên ngoài. Những người luyện võ rất ít khi mắc bệnh. Ngoài việc thể phách cường tráng, nguyên nhân quan trọng hơn chính là nhờ vào luồng huyết khí hừng hực trong cơ thể. Võ công, chiêu thức tùy từng người mà biến hóa. Khi thực chiến, không đơn thuần là một chiêu một thức đối chọi, mà quan trọng nhất chính là tìm kình, phát kình. Trong màn mưa, Lê Uyên điều chỉnh hô hấp, tay nắm chùy bất động, khẽ nheo mắt suy nghĩ, lặng lẽ cảm nhận sự chuyển động của gió mưa. Luyện chùy trong mưa không phải là điều vô nghĩa. Trong Bạch Viên Phi Phong chùy, điều này gọi là nghe kình. Trong Binh Đạo Đấu Sát chùy, nó được gọi là nhận kình. Còn trong Đao Liềm Thuật cũng có một thuyết pháp tương tự. Thông thường khi luyện tập đấu pháp, ngoài việc sử dụng cọc gỗ và bao cát, các môn đồ còn có sư huynh đệ hoặc sư phụ trực tiếp đối chiêu, giúp họ làm quen với kình lực. Những kẻ giàu có thậm chí có thể bỏ tiền thuê người đến làm sinh cọc, đóng vai trò như một đối thủ sống động. Nhưng với những người không có điều kiện, cũng có những phương pháp thay thế, trong đó luyện công dưới mưa chính là một cách hữu hiệu. Đột nhiên Lê Uyên mở bừng hai mắt, đầu chùy xoay chuyển, phá tan màn mưa, lượn quanh thân như một bức tường vô hình, như muốn chặn đứng tất cả gió mưa bên ngoài. Hát nước không tiến. Đây chính là một trong những biểu của Bạch Viên Phi Phong chùy đại thành, vu, chùy ảnh vân vũ. Ngoại trừ chưa thể trưởng ngự đại tượng chi chùy, lúc này Lê Uyên đã vận dụng toàn bộ sức lực, cánh tay hắn gân guốc, nổi lên từng đường mạch phức tạp, tựa như cầu long. Thanh phi phong chùy cán dài vũ động liên tục, tạo thành từng vòng sáng mờ ảo trong mưa, phát ra những âm thanh trầm đục, thỉnh thoảng vang lên những tiếng nổ mạnh. Nhưng ngăn không được, căn bản là không thể ngăn được. Lê Uyên có thể cảm nhận rõ ràng từng luồng gió mưa công kích từ tám hướng, từng giọt nước lạnh vẫn xuyên qua màn chùy, đập lên da thịt hắn. Trong cơn mưa tầm tã, hắn chợt ngộ ra, so với gió mưa, ngay cả cao thủ lợi hại nhất của Cao Liễu Thành cũng khó lòng phòng bị những đoàn công kích vô hình này. Hữu hiệu, tóc hắn ướt sũng, nước mưa chảy dài trên gương mặt, nhưng ánh mắt lại rực sáng. Đối với một kẻ thiếu kinh nghiệm thực chiến như hắn, trận mưa này chẳng khác nào một bài huấn luyện thực thụ. Nếu ta có thể múa chùy đến mức ngay cả cơn mưa gió này cũng không thể lọt qua, vậy thì còn ai có thể đột phá mà tiến vào được chứ? Mưa gió không ngừng, Lê Uyên vẫn kiên trì luyện chùy từng đoàn nối tiếp nhau, thân pháp linh hoạt như vượn, toàn bộ cơ thể phối hợp nhịp nhàng, từ chân, đầu gối, hông, vai, cánh tay đến khuỷu tay. Huyết khí trong người cuộn trào mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Binh đạo đấu sát chùy lợi hại hơn hẳn Bạch Viên Phi Phong chùy được ghi chép trong sách. Mặc dù Lê Uyên mới chỉ khai triển biến hóa của chiêu sát đầu tiên lên 76 dạ, nhưng sức bền của hắn đã vượt xa những thợ rèn trong phòng, kể cả những người có huyết khí hùng hậu hơn hắn. Nhờ huyết khí tầm bổ, thể lực và sức chịu đựng của hắn cũng ngày càng tăng trưởng. Lần tập luyện này kéo dài mãi đến khi mây tan, mưa tạnh, hiệu quả thật rõ rệt. Trở về phòng, hắn lau khô thân thể, thay y phục. Dù vừa trải qua buổi tập vất vả, tinh thần hắn vẫn dồi dào. Nhớ lại những chiêu thức trong cơn mưa, hắn không khỏi hài lòng. Nhờ vào chùy pháp viên mãn, tiến bộ của hắn nhanh như thổi. Trận mưa này không chỉ là rèn luyện thể lực, mà còn giúp hắn dần nắm chắc tinh túy của đấu pháp. Nếu có thể ngăn địch từ xa thì phải ngăn chặn ngay, nếu không thể ngăn trong khoảnh khắc ra quyết định, phải xem đó như một trận chiến sinh tử. Tránh nặng tìm nhẹ, bảo vệ yếu huyệt trước tiên. Sau cơn mưa, trời trong xanh trở lại, không khí phảng phất hương bùn đất và cỏ cây. Theo thói quen, Lê Uyên là người đầu tiên bước vào rèn đúc phòng. Hắn mở lò lửa đã phong kín cả đêm, điều khiển ống bể, không mất bao lâu ngọn lửa liền bùng lên rực rỡ. Rèn đúc pháp sắp tiểu thành, nhiều nhất 2-3 ngày nữa. Từ một góc khuất, hắn lấy ra mấy khối sinh thép đã chế tác từ trước. Lê Uyên cực kỳ thích cảm giác này, cảm giác bản thân đang không ngừng tiến bộ, có phương hướng rõ ràng để cố gắng. Trong rèn binh khí cửa hàng, quá trình rèn thép trải qua nhiều giai đoạn, nhất luyện, đập một lần, gan trở thành thép tôi, ngũ luyện, đập một lần, gan trở thành thép tôi, ngũ luyện, thành thép tôi cứng rắn, bách luyện, thành sinh thép, thích hợp chế tạo vũ khí, ngàn luyện, thành quen thép, chất lượng cực cao, thậm chí còn có lời đồn về vạn luyện. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết. Lê Uyên không rõ làm sao một khối sắt có thể liên tục rèn luyện như thế, nhưng hắn biết rõ một điều, rèn càng nhiều, thép càng tinh luyện. Ngũ luyện thép tôi chỉ đủ để làm dao phay, 10 luyện thì miễn cưỡng tạo ra binh khí, nhưng chất lượng vẫn chỉ thổ hạng kém. Trong cửa hàng, những binh khí rẻ nhất cũng chỉ ở mức này. Hắn lấy ra 3 khối bách luyện sinh thép, binh khí có phân chia đẳng cấp, giá cả có thể trên lệch gấp 10 lần, thậm chí hàng trăm lần. Một thanh bích ngọc đào bình thường chỉ đáng giá 321 tiền, nhưng nếu là trương bí, bậc thầy thợ rèn, tự tay chế tạo, nội bộ giá cũng phải hơn 30 lượng bạc. Một lò rèn, ngàn nhát chùy là một lần luyện thép, chỉ với 3 khối sinh thép này, ta chỉ cần 7 ngày là hoàn thành. Người khác có lẽ phải mất hơn nửa tháng. Ngón tay Lê Uyên lướt qua bề mặt thép, nhờ vào đại viên mãn cấp rèn đúc thuật, hắn có thể cảm nhận rõ ưu khuyết điểm của từng khối thép. Sau đó, hắn trồng 3 khối vật liệu thép có phẩm chất khác nhau lên nhau, nung đỏ, bắt đầu rèn. Tiếng búa nện xuống vang dội trong căn phòng. Hắn tiếp tục rèn để tăng độ dẻo, tưới nước lạnh để làm cứng, lại nung đỏ, lại tôi, lại giảm độ nóng. Một quá trình không ngừng nghỉ, như chính con đường hắn đang đi. Với sức chịu đựng của Lê Uyên, lại thêm đã có chuẩn bị từ trước, hắn cầm cự suốt 2 ngày liền. Mãi đến khi trời sụp tối ngày thứ 2, hắn mới miễn cưỡng hoàn thành. Tốt, Lê Uyên ngẩng đầu. Trong xưởng rèn, các thợ rèn cùng sư phụ đều còn ở lại, thấy thanh trường đao trong tay hắn, mọi người lập tức hoan hô. Lưỡi đao sắc, thanh bích ngọc đao này nhất định là một thanh đao sắc bén. Mới hơn 3 tháng thôi sao, Lê sư đệ đã rèn ra một thanh đao sắc rồi. Lưỡi đao sắc à? Một thanh như vậy có thể đổi lấy một lượng bạc đấy. Lê sư đệ, người nhất định phải mời chúng ta uống rượu. Trong xưởng rèn, Lê Uyên có nhân duyên không tệ, dù sao đây cũng là nơi sư phụ hắn trông coi. Bạc có rồi, nhất định sẽ mua rượu mời các vị sư huynh. Dựa tiền tán dương, Lê Uyên ôm quyền đáp lễ. Đợi đến khi mọi người tàn bớt, hắn mới lấy chuôi đao đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng ấn xuống. Bích ngọc đao, bậc 1, thanh trường đao sắc bén đầu tiên do trường binh chủ chế tạo. Điều kiện trường ngự, không, hiệu quả trường ngự, hát nước không thấm, bậc 1 lưỡi đao sắc. So với những thanh bích ngọc đao được sư phụ lưu trữ trong kho, đao này vẫn còn thua kém không ít. Nhưng, hiệu quả này từ đâu mà ra? Lê Uyên nhẹ nhàng vuốt lưỡi đao, trong lòng có chút nghi hoặc. Trước kia hắn cho rằng những hiệu quả đặc biệt của binh khí xuất phát từ các đời chủ nhân từng sử dụng chúng. Nhưng từ khi gia nhập xưởng rèn, hắn phát hiện ngay cả binh khí mới rèn ra cũng có những hiệu quả trường ngự tương tự. Là do người chế tạo, hay do vật liệu, hay còn có yếu tố nào khác? Suy nghĩ một chút, hắn quyết định không tự làm khó mình, vuốt nhẹ thanh đao đầu tiên do chính tay mình rèn ra. Trong lòng hắn dâng lên chút cảm xúc, nhưng hắn không vội vui mừng, mà vẫn giữ nhịp điệu thong thả thu dọn xưởng rèn. Cái gì cần cất kỹ thì cất kỹ, cái gì cần vùi lò thì vùi lò. Chỉ đến khi bước ra khỏi xưởng, trên mặt hắn mới hiện lên nụ cười. Thanh đao này không chỉ giúp hắn hoàn thành một thanh binh khí đầu tiên, mà còn giúp rèn đúc thuật của hắn đột phá tiểu thanh. Trước đây, vì để thỏa mãn điều kiện trường ngự của đại tượng chi trùy, hắn đã không chuyên tâm vào việc rèn đao. Nhưng giờ đây, hắn đã có thể tháo bỏ gông cùng đó. Sợ hắn có thể một lần nữa trường ngự đao liêm, hoặc lựa chọn một binh khí khác. Ngày 28 tháng 3 là hội chùa Cao Liễu. Không chỉ người từ các thành trấn lân cận, mà ngay cả người từ các huyện thành xa cũng có thể tới. Biết đầu sẽ có đồ tốt, trong lòng hắn dâng lên chút mong chờ. Rầm rầm, nước nóng sôi sùng sục đổ vào bồn tắm, hơi nước bốc lên nghi ngút. Hô, Lê Uyên tràn trụi ngâm mình trong nước thuốc nóng hổi, thoải mái thở dài một hơi. Cảm ơn nhé. Lưu Thanh, không cần, không cần cảm ơn đâu. Lưu Thanh có chút thụ sủng nhược kinh, bây giờ Lê Uyên đã không còn là người của 3 tháng trước nữa. Nội viện khảo hạch đứng đầu, trở thành đệ tử trương bí, lại là thiên tài rèn đúc. Những danh hiệu này gộp lại, hắn đã trở thành tân tú của cửa hàng rèn binh khí. Ngay cả bên ngoài thành, hắn cũng đã có tiếng tăm nhất định. Đúng rồi, đã tìm được vệ ngũ chưa? Lê Uyên vừa ngậm đầu hỏi. Vệ ngũ là học đồ của tiền viện, mấy ngày trước đột nhiên mất tích, khiến phụ mẫu hắn phải đến tận cửa hàng làm loạn một phen. Nghe nói hắn thấy Lương Ác Thủy kiếm tiền nền quá, cũng muốn bắt trước, bèn đi mò cá. Không ngờ vô ý rơi xuống suối, bị nước cuốn tận hạ trấn, vừa về nhà đã bị đánh cho một trận. Giờ con nghe nói sắp bị đuổi khỏi cửa hàng. Lưu Thanh đáp, giọng có chút buồn bã. Vậy sao? Lê Uyên gật đầu. Lương A Thủy giàu quá nhanh, làm chấn động không ít người. Có biết bao kẻ nhìn chằm chằm hắn, muốn bắt chước theo vệ ngũ cũng chỉ là một trong số đó. 7 tháng trước, chính hắn cũng từng động lòng muốn thử. Ta ra ngoài nấu nước đây, còn mấy thùng nữa mới đủ. Lưu Thanh gãi gãi đầu, cười ngây ngô rồi mang thùng ra ngoài. Bước chân hắn còn nhanh hơn hẳn lúc trước, xài tiền như nước. Tắm nước nóng vốn đã xa xỉ, tắm thuốc lại càng tốn kém hơn. Chỉ một lần tắm, củi lửa cũng đã hao đến 200-300 cân, thêm cả dược liệu, đủ để một gia đình thường dân sống trong 1-2 tháng. Học đồ nội viện bình thường nửa tháng mới tắm một lần, nhưng Lê Huyên xa xỉ hơn, 10 ngày đã ngâm một lần. Bao năm không tắm rửa, cát bụi bám đầy da thịt. Nghe nói, dù là nội quyến của các danh gia vọng tộc trong thành, cũng chỉ tắm mỗi 10 ngày một lần. Ngâm mình trong dược dịch, da thịt Lê Uyên dần đỏ lên. Hắn khẽ nhắm mắt, cảm nhận huyết khí trong cơ thể lưu động, từng chút một làm dịu gân cốt. Khí huyết là thứ vô cùng huyền diệu. Hắn thậm chí xem nó như một hệ thống miễn dịch thứ hai, năng ngăn cản phong hàn, giúp thân thể cường kiện. Hắn từng nghe nói, ở Cao Liễu huyện, mỗi năm đều có người chết vì phong hàn, nhưng chưa từng có một võ giả nào mắc bệnh. Đây chính là diệu dụng của huyết khí. Có lẽ cũng liên quan đến việc người luyện võ thường xuyên uống thuốc. Lê Uyên nheo mắt, tập trung cảm ứng trưởng binh lục, bậc 2 trưởng binh chủ, trưởng ngự binh khí, tam nguyên quân chế thức đao liêm, bậc 1 đại tượng chi chùy, bậc 2 trưởng ngự hiệu quả, đại viên mãn cấp rèn đúc pháp viên mãn cấp bạch viên phi phong chùy pháp đại thành cấp cứ mã đao liêm thật binh loại thiên phú, trăm binh quen biết, binh khí giải tình thông. Trước mắt mà nói, trưởng ngự hiệu quả chia làm 2 loại, một là kỹ nghệ, 2 là thiên phú. Nhưng liệu còn có hiệu quả nào khác nữa hay không? Hiện tại, vẫn chưa thể xác định. Kỹ nghệ loại gia trì có 2 tác dụng. Nếu không chủ động thúc đẩy, nó có thể gia tăng tốc độ luyện võ trên diện rộng. Nếu chủ động kích phát, trưởng ngự hiệu quả sẽ lập tức gia tăng lên bản thân. Lúc trước, ta vừa mới bước vào tinh thông, vừa thúc đẩy luyện công trì, trì pháp liền lập tức đạt tiểu thành. Hiện tại, huyết khí cùng trì pháp đều đã sắp đại thành. Nếu cùng lúc thúc đẩy đao liêm, đại tượng chi trì, liệu trì pháp của ta có thể chạm đến cảnh giới nào? Viên mãn hay đại viên mãn? Trong lòng tính toán, Lê Uyên cúi đầu nhìn bàn tay mình. Về phần thiên phú loại, hơi nước bốc lên giữa 5 ngón tay của hắn, một thanh phi đao nhỏ phi tốc xuyên qua, lưu chuyển linh hoạt tựa như con cá bơi trong nước. Bình loại thiên phú gia trì, tác dụng lập tức và rõ ràng. Nếu không có thiên phú này, trong 3 tháng qua ta chưa chắc đã có thể đẩy rèn đúc thuật lên tiểu thành. Duy chỉ đáng tiếc bình khí giải tinh thông lại không thể áp dụng lên phi đao. Dù vậy, hắn vẫn hài lòng với tiến triển của bản thân. Chỉ có một trở ngại duy nhất, huyết khí, căn cốt của hắn chỉ thuộc trung hạ, nếu không nhờ binh đạo đấu sát trùy rèn luyện huyết khí, dù có dược thiện hay tắm thuốc hỗ trợ, cũng không thể so sánh với thượng đẳng căn cốt. Dù sao thì người có thượng đẳng căn cốt, xưa này vốn không thiếu dược liệu phụ trợ. Chẳng hạn như đại sư huynh Nhạc Vân Tấn, thượng đẳng căn cốt, học võ hơn 3 năm, huyết khí đã bao trùm cả tứ chi. Chỉ tiếc, trùy pháp của hắn còn kém một chút, không thể quán thông lục hợp. Nếu không, có lẽ từ vài năm trước đã đột phá nội kình. Nước nóng dần nguội, Lưu Thanh lại bưng thêm một thùng nước nóng khác đổ vào bồn. Cứ thế vài lần, Lê Uyên mới chậm rãi đứng dậy, bước tới bên bồn nước sạch, rửa trôi mùi thuốc trên người. Sau đó, hắn khoác lên bộ quần áo ngắn mới phát từ cửa hàng, tóc tỉ ý buộc thành một chùm, đứng trước gương sửa sang lại một chút, hài lòng gật đầu. Lúc này, cho dù ai nhìn vào cũng khó mà nhận ra thiếu niên trong gương hơn nửa năm trước vẫn còn là một kẻ ốm yếu bệnh tật. Biến hóa này không chỉ là to lớn, mà là thoát thai hoàn cốt, thượng đẳng pháp rèn luyện huyết khí kết hợp với dược liệu. Bao lâu nữa huyết khí có thể đại thành? Đưa mắt nhìn theo bóng Lưu Thanh rời đi, Lê Uyên khép cửa, lật cổ tay, cán dài luyện công chùy liền xuất hiện trong tay. Ra ngoài sân, bắt đầu chậm chậm diễn luyện binh đạo đấu sát chùy. Động tác của hắn cực kỳ chậm chạp, nhưng lại ẩn chứa cảm giác như đầy tảng đá lớn. Không có động tác kịch liệt, nhưng thể lực hao tổn vô cùng lớn. Huyết khí vận chuyển trong người, gân cốt phát ra những tiếng ken két nhỏ. Đây chính là thức thứ nhất trong sát chiêu đấu sát trùy, biến hóa thứ 79. Trong gian phòng nhỏ, sai trùy khẽ vung, không thấy chút phong thanh. Sau khi tắm thuốc, huyết khí trong cơ thể dâng trào mãnh liệt. Lê Uy nhân cơ hội này lặp đi lặp lại luyện tập từng biến hóa trên đoạn đường đã học. Hắn kiên trì cho đến khi huyết khí cạn kiệt, sau đó lại bổ sung, rồi tiếp tục luyện tập. Cứ như vậy, từng động tác dần trở nên thuần thục hơn, cuối cùng đánh ra được biến hóa thứ 80, sắc. Hắn có thể nghe rõ âm thanh gân cốt ma sát, hai cánh tay tràn đầy huyết khí nhưng tiêu hao quá nhanh. Không bao lâu sau, lực tay yếu dần, thậm chí không thể giữ chặt cây chùy trong tay. Binh đạo đấu sát chùy thoạt nhìn đơn giản, nhưng thực chất lại liên quan đến huyết khí rèn luyện và vận chuyển, khiến thể lực tiêu hao vô cùng lớn. Thượng thừa võ công quả nhiên khó luyện. Hai biến hóa cuối cùng này đúng là không dễ chút nào. Lê Uyên thở dài một hơi, mồ hôi chảy dài trên trán, nhưng trong mắt lại lóe lên tia sáng hưng phấn. Dù sao đi nữa, chỉ với 80 biến hóa này, ta cũng xem như miễn cưỡng nắm giữ được thức đầu tiên, binh kích, trong môn thượng thừa võ công này. Nghỉ ngơi chốc lát, hắn cầm theo bạc rồi bước ra ngoài. Lúc này, Trời đã gần trưa, sen binh khí quán lại vắng tanh, ngay cả nhà bếp cũng ngừng hoạt động. Không thấy bóng dáng của Tôn Mập Mạp đâu cả. Ngay cả rèn binh khí quán cũng đóng cửa nghỉ 3 ngày, quả nhiên không hổ là một trong 3 đại thịnh hội do triều đình quyết định. Hắn sải bước nhanh hơn. Nếu đã được nghỉ lễ, chắc chắn đây là một dịp trọng đại. Hội chùa diễn ra vào ngày 28 tháng 3. Những năm gần đây, quan phủ còn cho nghỉ thêm một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, có thể thấy được mức độ quan trọng của sự kiện này. Vào ngày này, Cao Liễu huyện, từ trong thành ra ngoài thành, thậm chí miễn cả lệ phí vào cổng. Khắp nơi răng đèn kết hoa, không khí còn náo nhiệt hơn cả những năm trước. Trên đường cái, dòng người chen chúc như mắc cửi, tiếng giao hàng vang lên không ngớt. Vừa bước ra khỏi rèn binh khí quán, Lê Uyên đã ngửi thấy hương thơm của đủ loại quà vặt. Hắn chợt cảm thấy trưởng binh Lục trong người khẽ rung động. Hội chùa quy mô lớn thế này hẳn là phải có không ít đồ tốt. Đang, đột nhiên một hồi chuông đồng vang dội từ xa vọng đến. Lê Uyên lập tức dừng chân, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Cuối phố dòng người đột nhiên hỗn loạn, không cần ai ra lệnh, tất cả đều tự giác giạt sang hai bên, nhường lối đi rộng rãi. 16 đại hán chia thành hai hàng, vai khiêng một cây đòn bằng gỗ tăng thô lớn, nâng lên một tòa thần đàn đồ sộ. Thật là một trận thế hoành tráng. Lê Uyên hơi nhèo mắt, cẩn thận tránh sang một bên. Chỉ liếc mắt, hắn đã nhận ra thần đàn này được trang trí lộng lẫy bằng vàng, bạc, lưu ly, san hô, mã não và vô số bảo vật quý giá khác. Dưới ánh nắng giữa trưa rực rỡ, toàn bộ thần đàn phát ra ánh sáng chói lóa. 16 đại hán kiên trì gánh vác, phía trước và phía sau còn có hàng chục người mở đường, các loại cờ xí dương cao, dập trời dập đất. Những nơi thần đàn đi qua, vô số bách tính thành kính hành lễ, không ít người thậm chí quỳ rạp xuống đất, miệng không ngừng cầu khấn, cầu Bồ Tát phù hộ cho Cao Liễu huyện mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Bồ Tát ban ân trạch rộng khắp, thiện nam tín nữ dập đầu hành lễ. Bồ Tát phù hộ ta đại phát tài lộc, tiếng hoan hô vang vọng, kéo dài từ xa đến gần. Trong miếu, có người phụ trách quét dọn và trang trí, trên tay ôm lấy thùng công đức. Không biết bao nhiêu bách tính chen chúc, người thì ném vào vài đồng tiền, kẻ thì bỏ vào chút bạc vụn. Ai nấy đều thành kính dâng hương. Kia Bồ Tát, gió nhẹ khẽ lay động tấm lụa trắng phía trước để lộ bức tượng thần phía sau. Đó là một pho tượng mang vẻ từ bi, thần thánh, nhưng lại vô cùng đặc biệt. Mặt có 6 mắt, thân có thiên nhãn. Lê Uyên chỉ thoáng nhìn liền lập tức rời ánh mắt đi. Khó trách gọi là thiên nhãn Bồ Tát. Điêu khắc thật sự sống động như thật, nhưng cả người toàn là mắt, nếu nhìn thẳng vào, sợ là có thể dọa chết người. Trong thoáng chốc, hắn suýt nữa sinh ra cảm giác sợ hãi trước sự dày đặc của những con mắt. Nhưng đồng thời, hắn cũng thầm bội phục tay nghề tinh xảo của nghệ nhân đã tạo ra pho tượng này. Hắn lùi lại vài bước, tránh xa những người coi miếu. Đám người nhìn qua liền biết không dễ chọc vào. Khi chuẩn bị rời đi, đột nhiên hắn siết chặt nắm đấm, kinh ngạc ngậm đầu, ánh mắt nhìn về một đội ngũ thoáng qua cách đó chừng 2 thước. Bức tượng Bồ Tát này. Lê Uyên dụi dụi mắt, khóe mắt dường như vẫn còn vương chút tia máu. Dù bức tượng đang quay lưng về phía đoàn người, nhưng cảm ứng của trưởng binh Lục sẽ không sai. Tôn tượng Bồ Tát này lại có thể được tính là binh khí sao? Hơn nữa, Lê Uyên lặng lẽ lùi một bước, rồi lại thuận theo dòng người tiến đến gần hơn. Giờ phút này, không ít bách tính vẫn đang đuổi theo đoàn cung linh tượng thần, hắn trà trộn trong đám đông, cũng không dễ bị phát hiện. Cuối cùng, khi còn cách bức tượng 2 trượng, trong mắt hắn lại lần nữa hiện lên một vòng ánh sáng. Đó là một vòng ánh sáng mang theo sắc đen huyết sắc, thiền nhãn Bồ Tát tượng đá, bậc 2, do thợ thủ công tinh xảo dùng thanh tinh thạch làm nền, tĩnh thiền linh bùn họa mục mà phòng chế tạo thành, nhờ vạn người cùng bài tế tự, dần dần sản sinh linh dị. Với lớp linh bùn hiện tại, có thể hóa thành thuế huyết đan, trưởng ngự điều kiện, bái thần pháp nhập môn tầng 1, trưởng ngự hiệu quả, hoắc loạn tâm thần, thiền nhãn Bồ Tát đồ, bái thần pháp tầng 1, lại là bậc 2, nhìn đoàn cung linh đã đi xa, nhưng trong đám người vẫn có chút sao động, Lê Uyên không khỏi kinh nghi bất định. Tượng thần này cũng có thể tính là binh khí sao? Nếu dùng nó đập người thì chắc chắn có thể giết người, nhưng đã là bậc 2, tại sao ánh sáng quanh tượng thần lại u ám quỷ dị như vậy? Một cơn lạnh lẽo dâng lên trong lòng hắn. Chỉ qua vài dòng mô tả ngắn ngủi, hắn đã cảm thấy cần phải cảnh giác với ngôi chùa danh tiếng lẫy lừng của huyện Cao Liễu. Nhìn thế nào, nơi đó cũng không giống một ngôi chùa chính thống. Trưởng ngự điều kiện là bái thần pháp nhập môn, nghĩa là phải có người học pháp môn này, hay chính là người đã điêu khắc tượng Bồ Tát này. Linh bùn trước mắt là gì? Còn thuế huyết đan suốt cuộc là loại đan dược gì? Thấy đoàn cung mình đã đi xa, Lê Uyên quay người rời đi. Dù hắn rất muốn sở hữu một kiện binh khí bậc 2, nhưng tượng Bồ Tát kia quá mức quỷ dị, sau lưng nó hẳn là một thế lực rất sâu, hắn tuyệt đối không muốn dính líu vào. Sau đó, hắn tiếp tục dạo quanh thành. Hội chùa năm nay có quy mô rất lớn, thậm chí còn náo nhiệt hơn năm trước nhiều. Không chỉ có người từ các hương trấn quanh Cao Liễu đến, mà còn có không ít hàng hóa và con người rõ ràng không phải bản địa, lại một thanh binh khí nhập giai. Đi giữa dòng người, ánh mắt Lê Uyên không ngừng lướt qua từng người qua lại. Nói chính xác hơn, hắn quan sát binh khí họ mang theo. Triều đại vẫn cấm giáp nỏ, nhưng không cấm đao kiếm. Người ra ngoài thường mang theo đao kiếm phòng thân. Lần trước hai người bán đao liềm cho hắn, dù không có đao cũng phải mang theo liềm. Binh khí nhập giai không ít, nhưng bậc hai thì chưa thấy qua, chắc là quá đắt. Với đại viên mãn rèn đúc thuật và kiến thức về trăm binh, dù không cần tiếp cận trong phạm vi hai trượng, hắn vẫn có thể phân biệt ưu khuyết của binh khí. Biết binh thuật là điều cơ bản phải học trong xưởng rèn. Binh khí bình thường không có cấp bậc, nhưng một khi bước vào hàng vũ khí có giai, liền trở thành lợi khí. Bậc hai tính đến cũng chỉ là binh khí trung cấp, thế nhưng trong cửa hàng, một thanh cũng có giá hơn 32 lượng bạc, sang hồi nhân sĩ bình thường khó mà mua nổi. Lê Uyên vừa suy nghĩ vừa bước đi, bỗng một đại hán cao lớn vạm vỡ lướt ngang qua hắn. Người kia dường như có cảm giác gì đó, liếc mắt chừng hắn một cái rồi vội vã rời đi, mang theo đao kiếm, giọng nói lại mang khẩu âm vùng khác. Hắn cũng là kẻ đến truy bắt Niên Cửu. Lê Uyên thoáng nhìn bức bố cáo treo trên tường, giá thưởng cho Niên Cửu đã từ 50 lượng trước đó tăng vọt lên 150 lượng, hiển nhiên có người đã bỏ thêm bạc vào phần thưởng. Triều đình treo thưởng, một khi bố cáo được dán ra, tư nhân cũng có thể tăng giá. Chuyện này hắn nghe đám học đồ trong cửa hàng nhắc đến. Những giang hồ nhân sĩ ngoại lai này chắc chắn là vì số tiền thưởng mà đến. 150 lượng bạc, đối với đa số người, đây là số tiền cả đời khó kiếm được. Nhưng điều khiến Lê Uyên khó hiểu là thưởng ngân đã tăng cao đến mức này, sao Niên Cửu còn chưa bỏ trốn? Một ý nghĩ thoáng hiện trong đầu hắn, khiến sắc mặt khẽ biến đổi. Hắn biết lý do. Trong thời đại này, bất kỳ môn võ công nào cũng được xem là bí truyền. Ngay cả trong rèn binh khí cửa hàng, ba môn võ công, Bạch Viên Phi Phong Chủy, Thanh Xà Thương, Hổ Bào Đao, hắn đến nay cũng chỉ học được một môn, còn lại căn bản không có tư cách chạm vào. Thượng thừa võ công càng vô giá. Hắn nghi ngờ rằng Niên Cửu đã đánh cắp một môn võ công nào đó mới bị đuổi giết, treo thưởng khắp nơi. Nếu thực sự là như vậy, Niên Cửu sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến cửa. Nhìn thoáng qua đội tuần sát thành vệ đứng đầu đường, Lê Uyên quyết định rời khỏi thành. Hội chùa. Nói đến hội chùa, nơi náo nhiệt nhất vẫn là các ngôi miếu. Ở Cao Liễu có 9 ngôi miếu, 7 cái nằm ngoài thành, chỉ có 2 cái trong nội thành. Tàn Thần Miếu, bước chân vô thức dẫn dắt, hắn đã vào khu vực nội thành. Từ xa, hắn đã thấy một đội thần đàn tuần nhai. 16 đại hán hợp lực khiêng tượng thần, thanh thế không nhỏ. Bức tượng này sẽ không phải. Lê Uyên lại gần thêm 2 mét, mí mắt không khỏi giật mạnh một cái. Huyết quang, địa tàn thần tượng. Bậc 2, tượng thần này được chế tác tinh xảo từ tàn hồng thạch, dựa vào xích bí sau mà phỏng chế thành. Trải qua nhiều năm được tế bái, tượng thần dần sinh ra linh dị. Tàn hồng thạch có thể dùng để đúc binh khí, xích bí xa có thể dùng để luyện dược, trưởng ngự điều kiện, tàn chi trưởng ngự hiệu quả. Mê hoặc nhân tâm an tâm định thần tán quyết tầng thứ nhất. Lại một cái nữa, lần này Lê Uyên thực sự có chút sợ hãi. Chẳng lẽ tất cả tượng thần khác cũng giống như vậy? Hắn thuận theo đám đông, đi qua nơi khu chiến gõ trống. Rất nhanh, 7 bức tượng còn lại cũng hiện ra trước mắt. Một cái, hai cái, toàn bộ đều giống nhau. Luyện dược, đúc binh. Những tượng thần này có người đang cố tình nuôi dưỡng chúng sao? Có một rồi hai, không lẽ còn có ba? Lê Uyên đè nén nghi ngờ trong lòng, như một suy nghĩ không thể khống chế được, ngày càng trở nên rõ ràng. Xem đến bức tượng thần cuối cùng, Lê Uyên càng chắc chắn suy đoán của mình. Những tượng thần này tuyệt đối có người cố tình sắp đặt. Liên tưởng đến những năm gần đây, quan phủ còn coi trọng các hội chùa hơn cả đại lễ, hắn khó mà không nghĩ đến triều đình đang nhúng tay vào chuyện này. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm. Lão Tam, một giọng nói vang lên. Lê Lâm nhô đầu ra, cười ha ha. Ta biết ngay thế nào ngươi cũng ra ngoài. Khi còn bé, ngươi đã thích náo nhiệt rồi mà. Nhị ca, huynh cũng ra ngoài à? Lê Uyên quay đầu lại, chỉ thấy Lê Lâm tay xách bao lớn bao nhỏ. Nào là giấy nguyên bảo, hương, nến. Năm ngoái cuối tháng 7, không phải ngươi bị phong hàn mãi không khỏi sao? Lúc ấy, nhị tẩu ngươi kéo ta đến Thiên Nhãn Bồ Tát miếu dâng hương, hôm nay phải đi trả lễ. Nhị tẩu đã đến đó trước rồi, ta từ cửa hàng rèn binh khí tìm ngươi mãi mới thấy. Lễ tạ thần, Lê Uyên nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự. Kiếp trước, dù không chính thức nhập đạo, hắn vẫn là một đạo sĩ. Sao có thể thấy thần là bái, huống chi, những tượng thần trong ngôi miếu này có vẻ không đúng lắm. Ngươi mà không đi, nhị tẩu ngày mai sẽ tìm thẳng đến rèn binh khí cửa hàng mà lôi ngươi đi. Lê Lâm khoanh tay, vẻ mặt đầy thản nhiên. Năm đó, đại ca hắn Lê Nhạc mất tích, hắn đau buồn suýt không chịu nổi. Lúc đó, không có vị thần nào phù hộ hắn cả. Nếu không phải trong nhà còn đàn bà đanh đá, có lẽ hắn cũng chẳng buồn đi chùa làm gì. Thôi được, đi thì đi. Lê Uyên đành nhận lấy đồ trong tay nhị ca. Hắn hôm nay đã cao hơn Lê Lâm nửa cái đầu, tiểu tử ngươi lại cao lên nữa rồi. Lê Lâm nhìn mà cười, trong lòng lại có chút xúc động. gia cảnh sa sút, cha mẹ mất sớm, đại huynh mất tích. Lão Tam chính là người duy nhất hắn còn có thể nương tựa, mỗi ngày luyện võ, ăn nhiều lắm, tự nhiên lớn nhanh. Hai anh em cười nói rôm rả, chẳng mấy chốc đã đến Thiên Nhãn Bồ Tát Miếu. Nơi này so với ngoại thành còn náo nhiệt hơn nhiều, người đến dâng hương nối liền không dứt, thậm chí còn có người dựng kiến mộc đài để biểu diễn tạp kỹ, thỉnh thoảng lại vang lên những tràng tán thưởng. Nhị ca, huynh vào trước đi. Tới ngoài miếu, Lê Uyên không đi vào mà đưa lại đồ cho nhị ca tập. Hắn còn móc một ít bạc từ trong ngực nhét vào tay Lê Lâm. Sau khi trả lễ, nhớ mua cho nhị tẩu hai bộ y phục đẹp, thêm ít son phấn, lúc nào cũng cầm bạc của người sao được. Lê Lâm thở dài, nhưng rồi cũng nhận lấy. Thôi được, người cũng lớn rồi, cứ tích lũy để sau này cưới vợ đi. Nói rồi, hắn cầm theo hương nến và nguyên bảo, bước vào chùa. Lê Uyên không vội vào ngay, hắn híp mắt nhìn quanh, tượng thần không đúng lắm, nhưng chùa miếu lại khá bình thường, hòa thượng cũng không có gì kỳ lạ. Trước tiên cứ quan sát bên ngoài một chút đã. Ngay lúc ấy, một người chậm rãi bước đến. Đó là một ông lão mù, trước mắt bịt vải đen, tay chống trúc trượng, trước mặt bày một tấm biển nhỏ đề hai chữ đoán mệnh. Ông ta chặn ngay trước mặt hắn, tiểu huynh đệ, có muốn xem một quẻ không? Ồ, đồng hành sao? Lê Uyên chăm chú quan sát người trước mặt. Đó là một lão đạo sĩ tuổi tác không nhỏ, trên mắt bịt một miếng vải đen, không rõ thật mù hay giả mù. Tuy nhiên trên người lão không mang theo binh khí hay lưỡi đao gì cả, thân hình thì lỏng lẻo, trông chẳng giống người luyện võ chút nào. Đạo trưởng, câu tiếp theo của ngài có phải sẽ là ngươi có họa sát thân không? Lê Uyên nhướng mày, nét mặt có chút cổ quái. Kiếp trước, dù không hành nghề bói toán, nhưng hắn cũng biết những kẻ như lão đạo sĩ này thường bị gọi chung với bọn người buôn nước bọt. Một dạng, đạo sĩ dởm, dù không xem tướng cho ai bao giờ, nhưng hắn hiểu rất rõ thủ đoạn của những người làm nghề này. Khi đoán mệnh, họ thường mở đầu bằng vài câu mơ hồ nhưng đủ gây hoang mang, khiến người nghe bất giác cảm thấy kinh sợ, rồi nhân cơ hội tiếp tục dẫn dắt, tạo ra cảm giác huyền bí. Nghe nói, có những kẻ chuyên nghiệp thậm chí còn đi điều tra trước địa hình để tiên đoán, chuẩn xác hơn. Khụ, tiểu huynh đệ nói đùa rồi, lão đạo cười có phần lúng túng. Lê Uyên cũng không vạch trần, chỉ cười nhạt, rồi lên tiếng. Dù sao cũng rảnh rỗi, đạo trưởng đã mở miệng, vậy thì xem giúp ta một quẻ đi. Có điều, tiền quẻ nên nói rõ trước đã. Đó là lẽ đương nhiên, một quẻ mười văn, xa trẻ không gạt. Lão đạo giờ mới tươi cười trở lại. Vậy đạo trưởng đặt sạp hàng ở đâu? Lê Uyên nhìn quanh, ở khu vực ngoài miếu, hàng quán san sát, vô cùng náo nhiệt. Khụ khụ, ta là đạo sĩ vân du bốn phương, nào có sạp hàng cố định. Lão đạo ho nhẹ, rồi lui sang một bên, chắp tay nói, bần đạo họ Trương, không biết tiểu huynh đệ xưng hô thế nào, muốn tính toán chuyện gì. Vậy thì, Lê Uyên nhìn thoáng qua, thấy ca tẩu vẫn chưa ra, còn trước cổng miếu thì người xếp hàng dài rằng rạc. Trương đạo trưởng thử đoán xem ta họ gì, muốn tính chuyện gì. Lão đạo run tay, suýt nữa bị nước bọt sặc đến, liên tục ho khan mấy tiếng. Tiểu huynh đệ thật biết nói đùa, là đạo trưởng đang đùa với ta trước chứ? Lê Uyên hơi nheo mắt, tỏ vẻ nghi hoặc. Ngay cả sạp hàng cũng không có, đạo trưởng định đoán mệnh kiểu gì? Xem tướng trăng, lão đạo ngập ngừng một lát, rồi thở dài, bần đạo tuy không có sạp hàng, nhưng đồ nghề thì không thiếu. Nói đoạn, lão đặt trúc trượng xuống, rồi mò vào góc tường, lôi ra một cái hòm gỗ nhỏ. Khi mở ra, bên trong là một bộ đồ nghề đoán mệnh, ống thẻ, đồng tiền, vải trắng cùng vài vật dụng khác. Bần đạo sẽ dùng thứ này. Lão đạo còn chưa nói dứt câu, chợt một tiếng kinh hô vang lên. Phu chân, bạch. Lão đạo giật mình ngẩng đầu, sắc mặt tái mét, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Đạo trưởng, hóa ra thật sự là chóc đao nhân à? Nhìn phản ứng của lão, trong lòng Lê Uyên lập tức nắm chắc, không ngờ đạo trưởng còn chịu khó đóng giả thành người mù để xem bói cho ta. Trong suốt 3 tháng qua, ngoại trừ việc phái Lưu Thanh gửi bạc về nhà, hắn hầu như không rời khỏi cửa hàng. Tuy nhiên, hắn vẫn nghe Trương Bí đề cập rằng có kẻ đang lén lút dò hỏi về mình. Không hổ danh là tân tú của rèn binh khí quán, tiểu huynh đệ quả thật nhạy bén, lão phu bội phục. Trương ngó đạo giật xuống miếng vải đen che mắt, cười nhạt. Bất quá, lão phu thực sự là không nhìn thấy, dưới lớp vải đen, đôi mắt của ông ta đã đục ngầu, như thể thật sự bị mù lòa. Khá lắm, đục thủy tinh thể. Lê Uyên thầm cảm thán thán, trong lòng có chút bội phục. Đạo trưởng tuổi tác thế này, lại không nhìn thấy gì, vậy mà vẫn có thể làm chóc đao nhân sao? Trường lão đạo thở dài, khẽ vỗ tay, sinh kế ép buộc, có lúc cũng chẳng còn cách nào khác. Từ xa trong đám đông, có mấy người giang hồ đều đao, mang kiếm bước nhanh tới. Đây là sớm đã để mắt tới ta rồi sao? Lê Uyên liếc mắt nhìn, nhận ra mấy gương mặt quen thuộc, dường như đã từng gặp qua trên đường. Nhưng hắn vẫn đứng yên, lúc này đang ở trước Thiên Nhãn Miếu, kẻ nào dù to gan đến mấy cũng không dám ngang nhiên cướp bóc giữa chốn đông người. Trương lão đạo chắp tay, giọng ôn hòa, lão phu Trương Phóng Viễn, chóc đao nhân của Trập Long Phủ. Mấy vị huynh đệ này cũng vậy, Ông ta cười cười nói tiếp, không thể nói là theo dõi, chỉ là muốn hỏi thăm một chút tin tức. Suốt hơn nửa năm qua, chúng ta truy tung ngàn dặm, thực sự không dễ dàng gì, mong rằng tiểu huynh đệ có thể thông cảm một hai. Lê Uyên nhún vai. Thông cảm thì có thể, nhưng ta thực sự không biết gì cả. Hắn đưa mắt nhìn Trương Phóng Viễn và đám người phía sau, thản nhiên nói, nên kiểu trông như thế nào, ta cũng chưa từng gặp. Các vị tìm ta để hỏi tin tức, e là đã nhầm người rồi. Trương Phóng Viễn mỉm cười, tiểu huynh đệ chúng ta chỉ muốn biết, trước đó Khâu Đạt và Vu Chân đã hỏi ngươi chuyện gì. Lê Uyên hơi trầm ngâm, sau đó đáp, Niên Cửu chỉ xuất hiện trong thành có hai lần, một lần là khi giết chết Lưu Bệnh Chóc Đầu cùng hai nhà hàng xóm của hắn, thêm cả một ông chủ tiệm hương liệu. Lần thứ hai là lúc hắn ám sát Vương Loạn, trưởng quỹ của Ly Hợp Võ Quán. Về tên Niên Cửu này hắn cũng từng nghe qua, đây là một tên đạo tặc từ Trập Long Phủ chạy trốn, bị truy nã hơn nửa năm, giá tiền treo thưởng cũng tăng gấp ba, nhưng từ đó không ai còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Trương Phóng Viễn nhíu mày, lẩm bẩm, kia Niên Cửu tuy xuất thân từ Thiên Quân Động, là kẻ hiếu sát, nhưng từ lúc đào tẩu đến nay, trên đường đi giấu kín hành tung, chưa từng giết người. Vậy mà lần này hắn ra tay, chắc chắn phải có nguyên do, chẳng trách bọn họ truy hỏi như vậy. Lê Uyên thầm thở dài nhưng cũng không biết phải nói gì. Cái rắc rối này quá lớn, hắn căn bản không thể hé miệng. Không phải hắn không biết Niên Cửu còn sống hay đã chết, mà là nếu hắn nói ra, chắc chắn chính mình sẽ mất mạng trước. Một đại hán đứng bên cạnh hừ lạnh, rút chỉ thủ từ bên hông, cười đầy sát khí, láo đại, nói nhảm về hắn gì. Ta thấy cứ cho hắn nếm chút đau đớn, hắn mới chịu nói thật. Cạch, một tiếng vang lên, Trương Phóng Viễn chỉ khẽ vỗ tay một cái. Đại hán kia liền kêu lên đau đớn, ôm lấy cánh tay lui về sau. Những người còn lại lập tức im lặng, không ai dám manh động thêm. Vu Trần đã hỏi qua, hẳn là không thể giả. Chỉ là, tiểu huynh đệ, có một câu ngươi nói lại đúng. Trương Phóng Viễn cầm lấy trúc trượng và hòm gỗ. Lúc gần đi, đôi mắt đục ngầu chăm chú nhìn Lê Uyên, dường như có điều muốn nói. Người gần đây chỉ sợ thật có họa sát thân, không phải vị chóc đa nhân nào cũng giữ quy củ. Lê Uyên đoán được nửa câu sau mà lão không nói ra, lòng không khỏi trầm xuống. Chóc đa nhân là hạng người ngày ngày tiếp xúc với quan phủ và tội phạm, nếu ai nấy đều giữ quy củ, ngay cả hắn cũng không tin nổi. Nhưng mà kia Niên Cửu nếu vẫn còn trong thành sẽ giấu ở đâu? Lê Uyên trao mày tự hỏi. Cao Liễu huyện trong ngoài có đến mấy vạn hộ, hơn 10 vạn người, đầu năm nay lại không có thiên võng, muốn tìm ra một tên đạo tặc giỏi ẩn nấp khác nào mò kim đáy biển, trừ phi lấy bộ xương đó ra dụ hắn lộ diện, nếu không cũng chỉ có thể chờ đám chóc đao nhân từ từ tìm kiếm. Lê Uyên thầm thở dài về tỷ lệ phá án của triều đại vận, nhưng cũng đành chịu. Bắt tội phạm ở đâu cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, kiếp trước hắn từng nghe không ít vụ án kéo dài cả chục năm mà vẫn chưa phá nổi. Cái bộ xương kia trước cửa miếu, Lê Uyên lâm vào suy tư. Chờ gần nửa ngày, cuối cùng Lê Lâm cũng kéo Vương Quyên ra, nói với ca tàu mấy câu, hắn liền bỏ đi ý định về nhà. Nhân lúc trên đường còn đông người, nhanh chóng quay về cửa hàng rèn binh khí, sắc. Mấy ngày sau, trong đêm, sấm chớp cuồn cuộn vang dội. Lê Uyên nhẹ nhàng trở mình ngồi dậy, lắng nghe tiếng náy nặng nề của Tôn Béo ở sát vách, rồi cầm lấy mũ giọng vành, lẻn vào màn mưa. Trong đêm mưa, bước chân hắn rất nhanh, dùng chìa khóa mở cửa rèn đúc phòng, rồi lại theo lối khác lặng lẽ rời đi. Trong mưa bụi, hắn giả bước đến ngoại thành nha môn, nhìn quanh bốn phía không có ai. Liên kéo lớp lót giày ra, lấy từ bên trong đôi giày lục hợp, nhét vào dưới tảng đá. Sốc hết toàn lực, hắn ném về phía ngoại thành nha môn, quát khẽ, đã nhớ thương đôi giày này, vậy thì cho các ngươi. Từ xa, hắn nghe thấy một tiếng động trầm đục, xen lẫn tiếng chửi rủa hả mỹ, nhưng không quay đầu lại, chỉ sải bước lao thẳng vào màn mưa. Ba lượng bạc mua giày, sớm muộn gì cũng phải lấy lại. Hắn thầm nhủ, bước chân lại càng nhẹ nhanh hơn vài phần. Có trưởng binh lục trong tay, chỉ cần rèn luyện theo đúng quy trình, chẳng mấy chốc huyết khí của hắn sẽ đại thành, quán thông lục hợp, thậm chí tu thành nội kình cũng không còn xa. Chính là thời điểm cần phải không ngừng phát triển, chém giết cái gì vẫn nên tránh càng xa càng tốt. Trở lại phòng rèn đúc, Lê Uyên cẩn thận xóa sạch dấu chân, khóa chặt cửa rồi vội vàng quay về phòng. Hô, nghe thấy tiếng ngáy của Tôn Mập, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cởi mũ rộng vành, hắn lau khô nước mưa rồi treo lên tường. Lần này trong lòng yên ổn hơn một chút. Bỏ đi một đôi giày, đổi lấy sự an tâm, hắn cảm thấy đáng giá. Đế giày dàn giấy nháp, loại này thường thấy nhất, chữ viết ngoằn ngoèo như chó bò, chắc chắn không ai nhận ra. Suy nghĩ kỹ lại một lần, hắn chắc chắn không để lại sơ hở gì, lúc này mới tạm thời yên tâm, nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng. Người duy nhất biết hắn mua đôi giày này là Lưu Tam, nhưng Lưu Tam đã bị Niên Cửu giết. Chỉ là Niên Cửu cũng là một mối họa ngầm, ta không thể trông cậy hắn bị giết trong cuộc truy bắt. Sau khi cởi y phục cất kỹ trong phòng, Lê Uyên cầm lấy cây chùy bước ra ngoài, sắc mặt bình thản. Lời của một tội phạm truy nã chẳng có chút trọng lượng nào, nhưng để đảm bảo an toàn, ta vẫn phải nâng cao địa vị của mình trong cửa hàng rèn binh khí. Tào đại trưởng quỹ, người này gần gũi với Khâu Long, mà Khâu Long chính là cao thủ đệ nhất của thành Cao Liễu. Ầm ầm, mưa lớn chút xuống, Lê Uyên nhắm mắt điều tức, cầm chùy đứng vững như cọc gỗ. Trước tiên luyện đến đại thành, sau đó quán thông lục hợp, tu thành nội kình. Chỉ cần kiên trì đến khi bái nhập thần bình cốc, tất cả tai họa ngầm đều không còn là vấn đề. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một ngụm trọc khí, thân theo cơn gió lay động, chùy trong tay xé toạc màn mưa. Mượn cơn mưa lớn, hắn rèn luyện đấu pháp, luyện nét kình. Có lẽ vì trong lòng đã trút bỏ được gánh nặng, hôm nay Lê Uyên chùy vô cùng thoải mái. Giữa cơn mưa tầm tã, hắn không chỉ sử dụng bạch viên phi phong chùy, mà còn thi triển cả binh đạo đấu sát chùy, cuồng phong gào thét. Mưa lớn trút xuống, hắn cầm chùy điên cuồng mà múa. Ngoại thành huyện, nhà đèn đuốc sáng rực. Trong đại đường, mấy nhà dịch tụ tập quanh một chiếc giày, sắc mặt có chút quái dị, muốn cười nhưng không dám cười. Hô, một bóng người từ màn mưa bước vào, mang theo hơi lạnh tiến thẳng vào đại đường, bộ đầu. Mấy nhà dịch đồng loạt cúi đầu. Hừ, Khâu Đạt hất nước mơ trên người, đầu óc vẫn còn hơi chênh choáng hơi rượu, nhưng khi nhìn thấy hung khí dùng để đánh hắn đặt trên bàn, sắc mặt lập tức trầm xuống. Khâu đầu, đây là loại giày lục hợp tốt nhất, nhìn kiểu dáng là từ Trạch Long phủ bên kia. Một nhà dịch tiến lên, đưa đôi giày rách nát cho Khâu Đạt. Đôi giày này dù bị đánh trúng đầu lại còn dính mưa, nhưng khi cầm lấy giày, Khâu Đạt đã tỉnh rượu hơn phân nửa. Hắn rút tờ giấy nháp ướt nhẹp từ đế giày, nhìn qua một lượt, sắc mặt lập tức xa xăm. Bằng sấy, nhưng lại dẫn đến nghiên cửu, chữ viết gì thế này, chó bò viết cũng còn rõ ràng hơn. Nghe lời này, đám nha dịch hai mặt nhìn nhau không biết nói gì. Tên tạc nhân này ra tay chuẩn xác, giữa cơn mưa lớn từ ngoài tường vẫn có thể đánh trúng sau gáy ta, chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Khâu Đạt trên mặt thoáng hiện vẻ tức giận, sau đó trầm tư. Chỉ một chiếc giày rách, dựa vào đâu lại có thể dẫn dụ niên cửu xuất hiện? Chẳng lẽ, xoẹt một tiếng, hắn xé đôi chiếc lục hợp giày. Thần sắc Khâu Đạt khẽ động. Lục hợp giày nổi danh là bền chắc, 6 tầng da xếp chồng thành một, sao có thể vô cớ mất đi một tầng? Khâu đầu, ngài cho rằng đế giày này vốn có thứ gì à? Vài tên nha dịch vây lại, chưa hẳn không thể có khả năng đó. Khâu Đạt tự lẩm bẩm. Niên cửu bị truy nã vì đã trộm đồ từ thần binh cốc, điểm này người ngoài không biết, nhưng hắn thì rõ, thậm chí hắn còn đoán rằng niên cửu mãi không rời khỏi Cao Liễu, e rằng vì đã đánh mất vật kia. Mà chiếc giày rách này, lẽ nào niên cửu vì thứ này mà không dám đi? Còn kẻ đánh trọng thương này, chẳng phải đang mượn tay chúng ta để quét sạch hậu họa sao? Một nhà dịch suy đoán. Trong hành lang toàn là kẻ lão luyện nhiều năm, mỗi người góp một câu, sâu chuỗi lại càng thêm chắc chắn. Chẳng phải như thế là tiện nghi cho tên tặc kia sao? Một nhà dịch trẻ tuổi mặt lộ vẻ không cam lòng. Khâu Đạt nhét tờ giấy nháp vào ngực, nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau nhức nơi sau đầu, cắn răng nói, bắt được niên cửu, chẳng lẽ còn sợ không biết tặc nhân là ai? Ngày hôm sau, trời đã tạnh, hội chùa dư vị còn vương, trong ngoài thành vẫn còn chút náo nhiệt. Từ sáng sớm, các quầy hàng rong đã mở cửa, mùi bánh rán dầu lan tỏa khắp phố lớn ngõ nhỏ. Nghe gì chưa? Đêm qua trời mưa, có kẻ lẻn vào huyện nhất định trộm đồ, bị Khâu Bộ Đầu đánh lui. Nghe nói ngay cả Khâu Bộ Đầu cũng bị thương. Hắn mà cũng bị thương ư? Thảo nào hôm nay nha dịch lại đi tuần phố, tên tặc kia cũng thật to gan, lại dám trộm huyện nha. Nhưng huyện nha có gì đáng giá để trộm? Lẽ nào là hồ sơ? Tại một quầy điểm tâm, người ta đang bàn tán về chuyện xảy ra đêm qua. Một bát đậu hũ não mà lấy tới 3 văn tiền. Lão bản, người đi cướp à? Khách nhân cười mắng. Ngài cứ đi hỏi khắp thành xem nhà nào chẳng lấy giá này. Không phải ta tùy tiện tăng giá đâu. Lão chủ quán cười đáp, rồi liếc sang góc đường, nơi có một kẻ ăn mày nằm sấp, liền xua tay đuổi. Đi chỗ khác. Ở đâu ra ăn mày, đừng chắn lối, góc tường. Một tên ăn mày toàn thân rách dưới, bẩn thỉu, kéo lê tàn chân bò đi. Có khách thấy vậy, không đành lòng bèn ném cho hắn một cái bánh bao. Năm nay càng ngày càng khó khăn, đầu đường ăn mày cũng nhiều hơn. Đừng nhìn nữa, ta chỉ có một cái bánh, nhà ta cũng chẳng khá giả gì. Ai, ta vừa nói đến đâu rồi nhỉ? Lão Lý vẫn còn thiện tâm ghê. Mấy khách nhân cười trêu, nhưng chẳng ai nỡ bố thí thêm cái màn thầu nào. Tên tặc đêm qua lẻn vào nha môn, rốt cuộc định trộm gì chứ? Đúng, đúng, ta nghe em vợ ta làm nha dịch nói, tên tặc ấy không lấy hồ sơ, cũng chẳng lấy bạc, mà lại nhắm thẳng vào vật chứng. Nghe nói Khâu Bộ Đầu từ đâu tìm ra một đôi giày rách lục hợp. Bạch, tại góc tường, một tên ăn mày tóc tai bù xù bỗng ngậm đầu, trong con mắt duy nhất của hắn lóe lên tia sáng lạnh lẽo đầy vẻ kinh nghi. Khâu Đạt quả nhiên là cán bộ lão luyện, hành động thật nhanh. Mới 2 ngày mà tin tức đã truyền khắp ngoại thành rồi. Trong lò rèn, tiếng búa đập vang dội. Lê Uyên vừa rèn gang vừa lắng nghe đám thợ phụ bàn tán, trong lòng không khỏi chú ý đến chuyện này. Lê sư huynh, sư phụ triệu kiến. Từ ngoài cửa có người gọi. Lê Uyên quay đầu nhìn, thấy đó là Ngưu Quý. Sư phụ đã khỏi vết thương rồi sao? Lê Uyên khẽ động tâm, đặt chùy xuống, rồi bước nhanh ra ngoài. Từ ngày Vu Chân tìm đến cửa, đến nay đã 4 tháng trôi qua, Đường Đồng vẫn đóng cửa không ra ngoài. Nhà môn có người tới, Ngưu Quý thấp giọng nói, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Từ sau khi tỷ phu hắn dọn đi, hắn cảm thấy vô cùng khó xử khi ở lại nội viện. Đầu tiên, Vương Công và đám người của ông ta lập tức gạt hắn ra khỏi vòng quan hệ. Tiếp đó, các sư huynh khi luận bàn võ công cũng ra tay ngày càng nặng. Mọi công việc lặt vặt trong cửa hàng đều bị đẩy lên người hắn. Nhà môn, Lê Huyên nhíu mày, lập tức bước nhanh về phía nội viện. Trong sân, Đường Đồng đứng chắp tay, bên cạnh là Khâu Đạt với sắc mặt hơi tái nhợt. Cách đó không xa, trên diễn võ trường có hơn 10 học đồ đang đứng nghiêm chỉnh, đều là những người đã luyện trùy pháp đến tiểu thành. Lê Huyên nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Niêm Cửu xuất hiện rồi sao? Trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc. Đêm qua, vào giờ Tí, khi Khâu Bộ đầu tuần tra trên phố, bất ngờ bị tập kích. Không chỉ trọng yếu vật chứng bị hủy, mà tên Niêm Cửu đó còn trốn thoát khỏi thành. Lộ huyện lệnh vô cùng tức giận. Giọng nói của Đường Đồng vô cùng rõ ràng. Hôm nay, Khâu Bộ đầu đến đây là để mượn người truy bắt Niêm Cửu, kẻ hiện đang bị trọng thương. Ai đồng ý tham gia, bất kể có bắt được hay không, đều được nhận 1-2 bạc, nếu bắt được, mỗi người được thưởng 3 lượng. Một nửa do triều đình cấp, một nửa do cửa hàng bỏ ra. Một bên, sắc mặt Khâu Đạt đã trắng bệch, trong lòng thầm mắng Đường Đồng không hề chừa cho hắn chút thể diện nào. Nhưng tình thế đã vậy, hắn cũng chỉ có thể cười gượng mà gật đầu liên tục. Chỉ 3 lượng bạc. Trong sân bắt đầu xôn xao, nhưng không ai lên tiếng nhận nhiệm vụ. Sắc mặt Khâu Đạt trầm xuống, giọng nói trầm thấp, huyện lệnh đã lệnh cho mỗi nhà ít nhất phải cử 10 người. Hừ, Đường Đồng hừ lạnh, rồi lập tức điểm danh. Vân Tấn, ngươi dẫn theo Ngô Minh, Liễu Thần, Điền Định, Lê Uyên, ngươi cũng đi theo đi. Ở trong nhà mấy tháng rồi, trốn mãi như vậy có gì gió. Những học đồ bị gọi tên chỉ còn cách bất đắc dĩ gật đầu. Lê Uyên cũng không khỏi thở dài, trong lòng thầm tính toán. Khâu Đạt đi rồi, chắc là đến các nhà khác để tìm người. Nhạc Vân Tấn bước nhanh vào sân nhỏ, không quên đóng cửa lại. Trong vòng ngoài thành Cao Liễu huyện có mấy nhà vốn được huyện nha giao nhiệm vụ phối hợp truy bắt hung thủ. Bọn họ không thể từ chối, thì những nhà khác tự nhiên cũng không thể chối từ. Đường Đồng ngồi ngay ngắn trên ghế bành, tay nâng chén trà, chậm rãi quan sát 10 tên học đồ trong nội viện. Thế nào, không ai muốn đi sao? Lê Uyên liếc mắt nhìn xung quanh, một đám học đồ đều cúi đầu, hiển nhiên không vui vẻ gì, nhưng cũng không ai dám lên tiếng. Cuối cùng, vẫn là Nhà Vân Tấn chắp tay nói, sư phụ, chúng ta thì không sao, nhưng Lê sư đệ chỉ mới học võ được 7-8 tháng, bây giờ đã ra ngoài lịch luyện, có phải là quá sớm không? Đường Đồng hừ lạnh, đặt chén trà xuống, sớm hay muộn là thế nào? Sau này các ngươi bước chân vào giang hồ, kẻ địch sẽ vì thấy các ngươi còn non nớt mà tha mạng cho sao? Luyện võ không phải chỉ khổ tu là đủ, đấu pháp không phải chỉ cần múa may trước cọc gỗ là có thể thành tài, luyện võ cần có dũng khí. Vừa dứt lời, ông ta đứng dậy, tay áo vung lên, cơn gió mạnh lướt qua mặt đám học đồ. Lê Uyên chỉ thấy hoa mắt, một luồng kình phong quét tới khiến mặt đau rát, theo bản năng hắn nhắm mắt lùi lại. Những học đồ khác cũng đều giật mình thối lui, nhưng không ai kịp phản ứng. Nhắm mắt, Đường Đồng cười lạnh, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Lúc giao đấu, các người nhắm mắt lại thì có tránh được đòn tấn công của kẻ địch không? Chỉ một khoảnh khắc thôi cũng có thể lấy mạng các ngươi. Ông ta đứng trên bậc thềm, quét ánh mắt qua đám học đồ. Luyện võ, đầu mới là cốt lõi. Đấu pháp, hô hấp pháp, luyện công, thông công, tất cả đều không phải. Dũng khí, đó mới là cốt lõi. Đám học đồ cúi gằm mặt, không ai dám ngẩng đầu lên. Lê Uyên tim đập mạnh. Vừa rồi khi Đường Đồng đưa tay chạm vào mặt hắn, đầu óc hắn bỗng trống rỗng, tất cả chiêu thức, đấu pháp đều quên sạch. Dũng khí sao? Hắn lẩm bẩm như đang tự ngộ ra điều gì đó. Cái này cũng sợ, cái kia cũng sợ, vậy thì tốt nhất về nhà mà cày ruộng, còn luyện võ làm gì? Đường Đồng lớn tiếng răn dạy, đám học đồ vội vàng nhận lỗi, mặt ai nấy đỏ bừng vì xấu hổ, không ai dám nói gì thêm. Ngô Minh dẫn bọn họ đến kho nhận binh khí. Vân Tấn, ngươi ở lại. Nghe vậy, đám học đồ lập tức lui xuống, trong lòng nhẹ nhõm hơn phần nào. Khí thế của Đường Đồng quả thực quá đáng sợ. Sau khi mọi người đi hết, Nhạc Vân Tấn cúi đầu thật sâu. Sư phụ, bây giờ con đã hiểu. Trước đây ngài không cho con theo các sư huynh ra ngoài quét núi là đúng. Tuy trí pháp của con đã thành thục, nhưng vẫn không thể so với sự già dặn, quyết đoán của các sư huynh. Hiểu cái rắm. Đường Đồng trừng mắt nhìn hắn, giọng điệu chậm lại. Niên Cửu đánh lén Khâu Đạt không thành, bị Khâu Long một chiêu xuyên qua tim phổi. Dù may mắn không chết ngay, nhưng cũng đã bị phế hơn nửa, chẳng khác nào một con hổ sắp chết. Hơn nữa, chúng ta đang đứng ở tiền tuyến cầm chân hắn, các ngươi còn sợ cái gì? À, Nhạc Vân Tấn sững sờ, sư phụ, ý của ngài là lão phu cần cùng Khâu Long lên đường, e rằng không rảnh để chiếu cố các ngươi. Đường Đồng ngồi xuống, nâng chung trà lên, híp mắt nhìn Nhạc Vân Tấn. Lê sư đệ của ngươi, dù thiên phú không tệ, nhưng trung quỳ vẫn luyện võ chưa lâu. Lần này rời thành, ngươi phải chăm sóc hắn nhiều hơn một chút. Nhạc Vân Tấn hô hấp hơi nặng, ôm quyền cúi đầu. Đệ tử nhớ kỹ, Bạch Viên Phi Phong Trùy có đấu pháp và luyện pháp phân chia. Trùy cũng có nhiều loại, trùy luyện công, trùy rèn đúc, trùy binh. Trong trùy binh lại chia thành cán dài trùy, nắn trôi trùy, trùy dây xích, mỗi loại một cách sử dụng khác nhau. Chân chính binh trùy không phải chỉ là một cán gỗ gắn đầu trùy, mà phải là thép tinh đúc toàn thân, loại dài hơn 1 mét, đầu trùy to bằng nắm đấm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.